Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 758, chương 758, mưa như thác đổ lại sắp tới. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Dương Thiên Long bọn họ cũng không phải là bị buổi sáng chim non nơi đánh thức, mà là bị một đầu tinh tinh nhỏ nơi đánh thức. Ở tinh tinh nhỏ bên người chính là đầu kia cường tráng khỉ gorilla thủ lãnh. Chuyện gì xảy ra? Dương Thiên Long giật mình một cái, bắt đầu từ bên trong lều bò ra. Thật bất ngờ cùng hắn sau khi ra ngoài, nhưng là phát hiện không có gì cả. Không có gì cả à? Dương Thiên Long một mặt nghi ngờ nhìn xem bên người đầu này tinh tinh nhỏ. Hống, tinh tinh nhỏ có thể hiểu hắn nói tiếng nói. Chỉ gặp nó dùng đen thùi lùi bàn tay chỉ hướng trước vậy rậm rạp đại thụ. Hống, khỉ gorilla cũng là kêu lên. Nó định dùng mình thô lỗ tiếng hô xua đuổi trên cây kia đồ. Thứ gì? Dương Thiên Long không khỏi được hướng trên thân cây quan sát đã qua. Tỉ mỉ vừa thấy sau đó, hắn lúc này mới phát hiện liền bên trong đầu mối. Nguyên lai vậy cường tráng trên cây to không biết lúc nào leo lên một cái báo gấm. Chỉ gặp đầu này báo gấm đang một mặt mắt lom lom đánh giá bọn họ nơi thân ở khối nham thạch lớn này. Hay, không có sao, tên kia vậy chẳng qua là có lòng không có sức. Dương Thiên Long khẽ mỉm cười. Hắn phân tích cũng không sai. Báo gấm tuy nói nhìn qua là dạ dày phát đói, nhưng là lý trí vẫn là chiến thắng tình cảm. Nó chỉ có thể dương mắt ở trên cây. Bất quá rất nhanh Dương Thiên Long chính là rõ ràng liền đầu này báo gấm dụng ý. Nguyên lai nó là nhìn chằm chằm khỉ nhỏ. Khỉ nhỏ, ngươi đừng chạy lung tung. Trên cây có con báo gấm. Dương Thiên Long nói, phun phun phun, khỉ nhỏ nhanh chóng gật đầu một cái, chặt chẽ lôi Dương Thiên Long ống quần, e sợ cho mình bị báo gấm cho bắt đi. Đối với khỉ tử mà nói, báo gấm là bọn họ khắc tinh, tên này biết leo cây, hơn nữa bản lãnh cao siêu, một khi bị báo gấm cho để mắt tới, ít nhất có 50% xác suất sẽ táng thân tại báo bụng trong. Hống, khỉ gorilla đầu đàn lần nữa dùng mình tiếng hô đối với trên cây báo gấm làm trước áp lực. Không cần phải để ý đến nó. Hỏa khế, Dương Thiên Long cười một tiếng, mặt đầy khinh thị, các người ở phụ cận đây tìm được người liền sao? Dưới mắt thời gian bất quá là rạng sáng 4:30. Cách mặt trời mọc còn có 2 giờ. Tinh tinh nhỏ gật đầu một cái, mặt đầy khôn khéo. Thật tìm được, Dương Thiên Long vội vàng hỏi, tinh tinh nhỏ lần nữa gật đầu một cái, tin chắc không thể nghi ngờ, các người trước nghỉ ngơi cho khỏe, chúng ta 6:30 đúng lúc lên đường, Dương Thiên Long vừa nói vừa sờ một cái tinh tinh nhỏ đầu, cùng giống như con khỉ nhỏ, đối với Dương Thiên Long vuốt ve, tinh tinh nhỏ cũng là rất hưởng thụ, nó thậm chí hơi nhắm mắt. Một mặt thích ý hưởng thụ, trở lại bên trong lều, Dương Thiên Long có chút không ngủ được, bất quá thực tế nhưng là không thể không để cho hắn đi chìm vào giấc ngủ, bởi vì chờ đợi bọn họ còn có nhiều hơn nguy hiểm không biết. Mơ mơ màng màng trong, Dương Thiên Long rốt cục thì bị điện thoại di động đồng hồ báo thức đánh thức. Này, các bạn trẻ, chúng ta nhanh chóng thức dậy. Dương Thiên Long hướng về phía những người chung quanh nói, nhanh như vậy, những người này từng cái xoa tỉnh táo mắt buồn ngủ, một bộ chưa có tỉnh ngủ dáng vẻ, cũng không phải là sao, còn chưa ngủ trước đâu, nói những cái kia kêu ca nói làm gì, nếu như không muốn đi chịu chết nói cho ta bắt chặt thời gian. Elbook sụ mặt nói, vừa gặp Elbook tên này sụ mặt, thôn bớt các dân binh người người ngay tức thì liền đổi được đàng hoàng không thiếu. Bọn họ nhanh chóng mặc xong quần áo, thu thập đồ đạc xong, bữa ăn sáng là ở rừng mưa nhiệt đới bên trong đi tới thời điểm dùng. Tất cả đều là cao năng lượng thức ăn, đủ để đem bọn họ bụng đói ụp ụp thân thể đút đồ ăn thật no. Dương Thiên Long nói không sai, Ở bọn họ hành quân thời điểm, ánh sáng mặt trời cũng không biết lúc nào lặng lẽ xuyên thấu qua dày đặc lá mây theo quang vào. Lão Hỏa Kế, người đây quả thực quả thật như có thần coi là. Đầu sư tử cười nói, đừng cao hứng quá sớm, người mới vừa rồi là không có nhìn bầu trời khí. Thời tiết này rất là gay gâu, cách đó không xa có mây đen. Dương Thiên Long nói, cái gì? Mây đen, ngươi từ nơi nào nhìn thấy? Đầu sư tử bọn họ người còn lại cứ thế nhìn một lúc lâu cũng không có thấy được cái gọi là mây đen. Ta từ tin tức khí tượng biết được. Dương Thiên Long cười hắc hắc nói, ngươi tên này, lại bị ngươi cho sáng chói điểm. Đầu sư tử mặt đầy, tức giận. Thật ra thì trước kia thời điểm, Dương Thiên Long cũng đã thông qua mắt ưng tra xét chung quanh trời. Ở phía đông nơi đó có một đóa rất lớn mây đen, đang lấy tốc độ cực kỳ chậm rãi hướng bọn họ cái này mảnh rừng mưa nhiệt đới khu vực di động tới đây. Dựa theo Dương Thiên Long bước đầu tính toán, đám mây đen này đại khái cần hết mấy giờ mới có thể đến đỉnh đầu bọn họ. Ở rừng mưa nhiệt đới bên trong đi, hết thảy cũng được dè đặt. Cũng chính là bởi vì loại này dè đặt, khiến cho được Dương Thiên Long bọn họ ngược lại cũng phát hiện không thiếu xinh đẹp rừng mưa nhiệt đới động thực vật, không biết tên bàn tay hình đóa hoa, giống như là con diều vậy con bướm. Còn có phi châu địa phương lớn chim két, nguyên bản Dương Thiên Long là muốn thuần dưỡng một cái lớn chim két. Thật bất ngờ tên kia lại là rất cơ trí. Nhẹ nhàng một cái nhỏ xíu động tĩnh liền đủ để cho nó bay đi. Dè dặt, rừng mưa nhiệt đới bên trong đi tới nửa giờ. Bọn họ hành động đổi được càng thêm chậm chạp đứng lên. Một mặt là bởi vì dẫn đường đầu kia tinh tinh nhỏ rất là cẩn thận. Ở một phương diện khác chính là càng ngày càng khó lấy đi lại con đường. Rất lâu, bọn họ phải dùng phách đao đem vậy vô số dây leo cho chém đứt mới có thể mở ích ra một con đường. Mòn tới, Dương Thiên Long không chỉ để cho tinh tinh nhỏ dẫn đường, đồng thời cũng ở đây trên đầu bố trí mãnh điêu. Dẫu sao ở rừng mưa nhiệt đới bên trong bị giới hạn rậm rạp chằng chịt thực vật, nhãn giới của bọn họ tầm nhìn quả thực quá gần, mà mãnh điêu thì không giống nhau. Nó từ không trung dùng nhìn xuống kiểu mẫu, liếc qua thấy ngay nhìn sang, ít nhất là tốt mấy cây số khoảng cách xa. Theo khoảng cách càng ngày càng sâu nhập, mới đầu vẫn còn bình tĩnh tinh tinh nhỏ đổi được lại nữa ổn định đứng lên. Nó luôn luôn bên trái xem, bên phải nhìn một chút, nhìn dáng dấp hẳn là cách nó phát hiện mục tiêu không xa. Chiêm chiếp, bỗng nhiên lúc này, không trung mãnh điêu vậy phát ra một hồi vang khắp bầu trời mênh mông tiếng kêu. Làm Dương Thiên Long nghe được cái này thanh âm sau đó, cả người trên dưới không khỏi được một trận rung động đứng lên. Bằng cảm giác, hắn biết cách mục tiêu là càng ngày càng gần. Tất cả mọi người tại chỗ không nhúc nhích. Dương Thiên Long bỗng nhiên lúc này nhẹ giọng nói, vừa nghe đến mệnh lệnh của hắn chỉ thị, tất cả mọi người ngay tức thì đứng tại chỗ một hơi một tí đứng lên. Nghỉ ngơi một chút, Dương Thiên Long cau mày nói, phát hiện cái gì không? Cách hắn gần đây Elbow không khỏi phải hỏi nói. Có thể, Dương Thiên Long nhìn quanh bốn phía một cái, nhưng là không có phát hiện dị thường gì địa phương. Tinh tinh nhỏ cũng thay đổi được an tĩnh không thiếu. Nó giống như là một đứa nhỏ đáng thương như nhau mở to đáng thương ánh mắt đánh giá chung quanh hết. Thảy, Dương Thiên Long rất nhanh đem mình ý thức thiết đổi được mãnh điêu nơi đó. Quả nhiên, ở mãnh điêu tầm mắt nơi đó, có phát hiện mới, hơn nữa phát hiện mới là Dương Thiên Long cho tới bây giờ chưa từng thấy qua cảnh tượng. Cao như vậy chênh lệch, làm Dương Thiên Long thấy Simon phía sau bọn họ cảnh tượng sau đó, không khỏi được lập tức ngây ngẩn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé https. tuyuyenclv.com/taoiincv.com/noi-lai-noi-tsap-noi-nien-noi-80-noi-lam-nong-day-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.